Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116 Công Phu Sư Tử Ngoạm. Sở Tử nhìn này Hồng Hoa Thẩm, một câu liền chọc thủng nàng tâm tư. Trương Hồng Hoa biểu tình có vài phần cứng đờ, lúng túng nói, A Tử ngươi lời này đã có thể khách khí à. Ta chính là ngươi bà, ngươi có thể nói bậy ta nói cái gì à. Mấy năm nay lão đại kia hài tử không ở nhà, ta chính là đem lão nhị dưỡng trắng trẻo mập mạp. Toàn bộ thôn nhi đều không có so với hắn càng tuấn tiếu nhân nhi. Hắn hiện tại học cũng thượng hào hảo, thân thể cũng không thành vấn đề. Ta này đương mẹ nó nhưng không có gì thực xin lỗi hắn. Từ nhị ở một bên hừ lạnh một tiếng. Cái này mẹ kế vào cửa thời điểm hắn còn nhỏ, cho nên từ nhỏ liền vẫn luôn đương nàng là thân mụ giống nhau, xưng hô. Khi còn nhỏ nhìn đến nàng đối tam đệ phá lệ yêu thương, chính mình thấy sau cũng có chút hâm mộ, cũng từng ý đồ lấy lòng quá nàng. Chẳng qua rốt cuộc không phải thân sinh. Cái này mẹ kế có đôi khi nhìn hắn ánh mắt đều mang theo vài phần oán độc. Nếu không có đại ca che chở, hắn những cái đó năm tất nhiên không có khả năng quá như vậy ân ổn không việc gì. Từ nhị trước đó vài ngày bệnh lợi hại, may mắn ta đúng lúc dùng dược đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Trong khoảng thời gian này càng là 3 ngày 2 đầu làm hắn ăn tốt hơn bổ sung nguyên khí. Nếu không người đã sớm không có. Hiện tại từ đại nếu sắp đã trở lại, ta đương nhiên vẫn là muốn theo thật đã cáo. Hồng Hoa Thẩm, ngươi nói có phải hay không? A Từ, ngươi là không biết lão đại tính tình, nguyên bản liền rất hung hãn. Này nếu là lại nghe nói hắn đệ đệ bị khổ, đến lúc đó không chuẩn còn quái thượng ngươi đâu. Hồng Hoa Thẩm vội vàng nói, đúng không? Sở Từ cười một tiếng. Từ đại liền tính muốn trách, chỉ sợ cũng chỉ biết đem sai tính ở ngài lão nhân thượng đi. Từ nhị người là ta mang ra tới, mệnh là ta cựu, tiền cũng là ta hoa, thậm chí ngay cả này đi học đều là ta cung. Đừng nói là từ đại, liền tính là thiên vương lão tử tới, cũng không có khả năng cảm thấy ta mới là cái kia ác nhân. Thượng một lần thấy Hồng Hoa Thẩm thời điểm nàng cũng không phải là như vậy. Làm người kiêu căng ngạo mạn, nhìn từ nhị bộ dáng giống như là lại nhìn một kiện phế vật. Không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian trong vòng, thế nhưng đã bị bức thành như vậy. Một cái liền nhi tử đều bán người, thế nhưng đều bỏ được đưa một rổ trứng gà cùng một khối thịt heo lại đây. Xem ra thật là bị từ đại tin tức dọa sợ a. A Từ, ta chính là ngươi trưởng bối a. Hồng Hoa Thẩm lại nói, nhưng trong khoảng thời gian này Hồng Hoa Thẩm ngươi cũng không tận qua trưởng bối trách. Nhiệm mà ni, Sở Từ lại nói, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cử ra dọn đến nhà của chúng ta đi trụ? Nhưng ta nói cho ngươi, này nếu là đi, nhà của chúng ta từ nhị liền không phải tới cửa con rể. Đến lúc đó ngươi chính là nhà của chúng ta tức phụ nhi. Trương Hồng Hoa cau mày, lại nhảy lại nói, Sở Từ liếc liếc miệng, ta không hiềm lạ, phía trước ngươi một hai phải bán nhi tử. Lúc này mới làm từ nhị tức giận đến tự sát, chảy như vậy nhiều huyết. Ngươi như vậy điểm thịt cùng trứng gà nhưng bổ không trở lại, Sở Từ mở miệng nhắc nhở nói. Trương Hồng Hoa tức khắc đã hiểu, hóa ra đây là sư tử đại há mồm đâu, trong lòng tức khắc tức giận đến không được, hung ác trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái, nhưng lại phát hiện Sở Từ không hề có bị nàng này trưởng bối uy nghiêm sở kinh sợ. Ngược lại, vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh, như vậy 10 phần đáng giận, nháy mắt không có biện pháp, Nàng đối này từ lão đại tuy rằng có sợ hãi, nhưng chính yếu vẫn là nghĩ hắn trong tay tiền lương. Này tham gia quân ngũ ăn công lương, các loại trợ cấp không nói, còn có tiền lấy, phía trước từ đại mỗi tháng đều có thể gửi trở về mấy chục khối. Cơ hồ cũng đủ giải quyết ngày thường trong nhà hàng ngày phí tổn. Bởi vì chặt đứt liên hệ duyên cớ, tuy rằng này đã hơn một năm không thu đến tiền, nhưng từ đại này trong tay đầu hiện tại khẳng định nắm không ít gửi ngân hàng. Chờ hắn trở về lúc sau, nàng chỉ có dùng từ nhị làm lý do, mới có thể đem tiền lộng tới tay. Hết chương.